Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 15 của câu chuyện Khách sạn Hoàng Tuyền của tác giả Liễu Ám Hoa Minh. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Chương 10 là anh ta. Theo phản xạ, Hàng Băng muốn bỏ chạy. Không, Xuân Thức Thiếu nén giọng rất thấp nhưng rất kiên quyết. Họ lựa chọn ở lại đây đương nhiên là vì không ra được, nhưng cũng muốn mượn cơ hội làm rõ toàn bộ nguyên nhân hậu quả. Cho dù đối mặt với cái chết cũng phải chết rõ ràng. Anh do dự một chút, vốn định một mình mạo hiểm, nhưng nghĩ đến chuyện bỏ Hàng Băng lại một mình thì càng không tốt. Dứt khoát khẽ cắn răng, nắm chặt tay nhỏ bé của cô, bước từng bước lên bậc thang. Càng lúc càng gần, tiếng gõ kia vẫn không ngừng lại, giống như dẫn đường đưa lối, đưa họ đến cửa phòng. Sau đó, họ phát hiện âm thanh kia không phải vang lên từ phòng của Hàng Băng, mà là từ phòng 1A lầu 2. Bởi vì hành lang trong khách sạn Hoàng Tuyền là một vòng tròn, chính giữa là giếng trời hình bát giác, số phòng vòng theo thứ tự. Cho nên phòng 1A lầu 2 chính là phòng kế bên phòng 8B lầu 2, chỗ ở của Hàng Băng. Xuân Thức Thiếu và Hàng Băng lại liếc nhìn nhau. Ai đang ở trong đó? Xuân Thức Thiếu tiến lên một bước, che Hàng Băng ở phía sau. Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Đột nhiên có một tiếng hét của nam giới. Tiếng hét ấy tràn đầy sự khẩn cầu, chắc chắn là vì hoảng sợ nên có phần vặn vẹo biến dạng, nghe như là rất mơ hồ, không thể phân biệt được. Tiếng cầu cứu này thật là quá bất ngờ. Thả tôi ra, nhanh đi, tôi muốn đi ra ngoài. Xuân Thức Thiếu thoáng do dự, định đến bên cạnh cửa để giúp đỡ, nhưng Hàng Băng kéo anh lại. Không biết tại sao, cô đột nhiên nhớ đến một bộ phim Hồng Kông. Bởi vì tìm kiếm tài liệu cho phim kinh dị của Lý Đạo, có một khoảng thời gian cô xem rất nhiều phim ma, xem quá nhiều, về sau chai lì hẳn. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng không sợ nữa. Đó là bộ phim tình cảm nghệ thuật, tình tiết mở đầu là mấy người kể chuyện ma. Khi cô xem tình tiết đó vẫn rét run trong lòng. Nội dung chính là bảo vệ bãi đậu xe phát hiện trong thùng xe có một chiếc xe hơi vang lên tiếng kêu cứu, giãy giụa và tiếng đập. Một người đàn ông ra sức cầu cứu, nhưng thùng xe sao không mở ra được, cho nên bảo vệ gọi cảnh sát đến. Cảnh sát đánh vỡ cửa kính xe, mở thùng xe từ bên trong. Kết quả phát hiện hoàn toàn không có người, là hồn ma đang cầu cứu. Mà bây giờ, ai biết trong phòng là người hay ma? Cô ở khách sạn Hoàng Tuyền 3 ngày, tuy vẫn bị vây trong trạng thái ngủ mê man, nhưng nếu ông Trương Quân Vác không đến, nói rõ chẳng hề có người khác nào ở đây. Sau khi Xuân Thức Thiếu tìm được cô không hề nghe thấy tiếng động gì của khách mới cả, lại càng không có người xông vào, bởi vì không có ai đặt phòng trước. Với trình độ khoa học kỹ thuật và mức độ an ninh của khách sạn mà nói, hoàn toàn không thể nào xông vào bừa được. Như vậy, khách trong phòng 1A tầng 2 là ai đây? Nếu là thứ gì không sạch sẽ, bị sấm sét hoặc lực lượng thần bí khác khống chế, thả ra sẽ như thế nào? Mở cửa! Đùng đùng đùng, tiếng hét và tiếng đập càng lúc càng lớn. Tiếng nói kia đã khàn cả đi, dường như người ở đằng sau cánh cửa đang trải qua chuyện kinh hoàng, dùng hết tất cả sức lực muốn chạy trốn ra ngoài. Hàng Băng nghe mà hãi hùng khiếp vía, nhưng Xuân Thất Thiếu đứng im lặng trong chốc lát, đột nhiên nói câu: là anh ta. Nói xong, anh trở về phòng của Hàng Băng. Nhưng mà anh ta là ai? Nhưng khi Xuân Thất Thiếu mới chạy được hai bước, phát hiện Hàng Băng không đi theo nên quay về kéo cô. Trong lòng anh đã thề tuyệt đối không để cô lại một mình. Chỉ cần anh còn sống thì nhất định sẽ tận tay dẫn cô ra khỏi khách sạn Hoàng Tuyền này. Lần mò trong bóng tối, Xuân Thất Thiếu khiêng chiếc ghế gỗ nặng trịch trong phòng, ra sức nện vào cánh cửa phòng kế bên. Ầm, tựa như trong khách sạn có tiếng sấm rền vang. Không ngờ tuy Xuân Thất Thiếu không phải là đàn ông cơ bắp, nhưng trong cơ thể dòng dõng cao lại chứa đựng một sức mạnh khổng lồ. Trong khách sạn, trang hoàng cao cấp, cửa là gỗ thật, khá bền chắc. Nếu không, người đó cũng không ở trong đập cửa lâu như vậy mà không có hiệu quả. Nhưng Xuân Thức Thiếu vừa ra tay lại khác, cánh cửa kia lập tức lung lay một chút. Hiển nhiên, người ở trong phòng kia cũng ý thức được điều này, nhịp điệu vô cùng phối hợp. Xuân Thức Thiếu đập một phát, lúc dừng lại giữa chừng thì đến lượt anh ta đập, không uổng công sức la to hét lớn nữa. Sau vài chục lần đập, Xuân Thức Thiếu đập thêm một cú, cửa phòng 1A tầng 2 rốt cuộc ầm ầm sụp xuống. Một bóng người hoảng hốt nhảy ra ngoài. Xuân Thức Thiếu kéo chặt Hàng Băng lùi lại vài bước, giữ một khoảng cách với bóng đen. Tuy anh đã đoán được người bên trong là ai, nhưng dẫu sao vẫn phải chứng thực tận mắt. Trong hoàn cảnh này tuyệt đối không thể chủ quan. Trùng hợp lúc này có một tia chớp lóe lên. Tuy tia sáng mãnh liệt kia thoáng qua rồi biến mất, nhưng vẫn đủ để cho Xuân Tức Thiếu và Hàn Băng thấy rõ khuôn mặt sợ hãi và kinh hoàng bị chiếu vào xanh mét của người đó. Hòa Thượng Đàm. Người không dự liệu đến nhất, vốn cho rằng dù anh ta không phải là bàn tay đen tối đằng sau mọi chuyện, nhưng cũng có chút liên can. Nào ngờ anh ta cũng bị giam trong khách sạn Hoàng Tuyền. Bất kể là nguyên nhân gì, bất kể anh ta có mục đích gì, từ sắc mặt của anh ta có thể nhìn ra được, anh ta tuyệt đối không phải là kẻ có thể thao túng tất cả mọi thứ ở đây. Chắc hẳn cũng bị cuốn vào không thoát thân được. Anh la hét thảm thiết như vậy là sao? Bị ma đuổi à? Sau phút yên lặng ngắn ngủi, Xuân Tất Thiếu hỏi Hòa Thượng Đàm. Người của Hòa Thượng Đàm rung lên, đột nhiên gào to, lập tức xông vào phòng của Hàn Băng. Anh ta không bị điên chứ? Hàn Băng vô cùng ngạc nhiên. Kẻ điên sức lực lớn, ngay cả cửa anh ta cũng không đập được, hiển nhiên là không điên rồi. Xuân Thất Thiếu nói dịu cợt, kéo Hàn Băng đi theo vào phòng. Khóa cửa lại. Hòa Thượng Đàm ở bên ghế salon quay lại hét lên. Không cần anh phải nói. Hàn Băng hừ một tiếng. Trái lại, có phải anh nên nói cho chúng tôi biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì hay không? Đúng, chuyện gì khiến anh kêu gào giống như con mèo bị người ta giẫm phải đuôi thế? Xuân Thất Thiếu đẩy Hòa Thượng Đàm ngồi xuống. Có lẽ do cuối cùng cũng có người sống để trao đổi, Hòa Thượng Đàm nhanh chóng trấn tĩnh lại, nhưng cơ thể vẫn run rẩy không ngừng. Chỉ lấy ra một chiếc đèn pin cực lớn từ sau thắt lưng, ánh sáng sáng quắc khiến căn phòng sáng lên. Tuy nhiên anh ta không hề đáp lời, nuốt nước miếng xuống, mắt nhìn chằm chằm vào vách tường đối diện, như thể xuyên thấu trở lại, thấy được phòng 1A tầng 2 vậy. Hỏi anh đó, nói đi nào. Tiếng của Xuân Thất Thiếu lớn hơn. Tôi mới vừa rồi đột nhiên cúp điện mất mạng, sau đó tôi nghe thấy có tiếng cười của phụ nữ. Rốt cuộc Hòa Thượng Đàm cũng có chút phản ứng. Tôi biết khách sạn chỉ có Hàn Băng là phụ nữ, nhưng cô ấy không cười như vậy. Là tiếng gió sao? Hàn Băng hỏi không chắc. Tuyệt đối không phải. Hòa Thượng Đàm rùng mình một cái. Bởi vì tiếng cười kia phát ra từ tâm của phòng tôi. Cái gì? Hàn Băng lập tức đứng lên. Vậy anh còn chạy đến đây? Chỉ cách một cái vách tường. Nói xong cô cũng bắt đầu nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện phòng khách, dần dần cảm thấy con mắt như bị keo dán dính, không thể nhúc nhích. Hàn Băng. Xuân Tất Thiếu khẽ lai cô. Cô lập tức tỉnh táo lại, cảm thấy mình hơi bất ổn, tựa như bị thứ gì đó hút hồn. Hòa Thượng Đàm cũng như thế, duy chỉ có Xuân Thất Thiếu là có ý chí gần như đặc biệt kiên cường. Trong hai vụ việc gặp phải ở khách sạn Hoàng Tuyền trước đó, đều nhờ anh ta vẫn có thể giữ vững tỉnh táo, dẫn tất cả mọi người ra khỏi cảnh khốn khó. Mà Xuân Thất Thiếu không hề khách sáo với Hòa Thượng Đàm, trở tay cho anh ta một cái tát, đến anh ta tỉnh lại. Bất thường. Xuân Thất Thiếu lầm bầm một câu. Vào khách sạn Hoàng Tuyền không có chuyện tốt, bất kể là chủ động hay bị động bước vào. Lần đầu là rơi vào cơn ác mộng ký ức của tên tội phạm giết người Diêu Thanh Dương, lần sau là bị chị Ngô kéo vào thế giới ảo tưởng hưng phấn và mạnh mẽ khác thường. Mà những chuyện kỳ lạ đều được hình thành từ địa hình và từ trường quái dị của nơi này. Không biết tại sao khi ở đây con người rất dễ mất đi ý thức và sự tự chủ. Là lực lượng siêu nhiên thần kỳ hay là một hiện tượng khoa học anh không biết, nhưng hai lần trước đây đáy lòng của anh không ớn lạnh như vậy. Như vậy nói rõ lần này sẽ rất nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Tôi cảm thấy cô ta không ra ngoài được, chỉ cần tôi rời khỏi căn phòng kia, cô ta sẽ không đuổi kịp tôi. Hòa Thượng Đàm véo mình một cái thật mạnh, cố gắng giữ tỉnh táo. Sau khi xung quanh tối đen như mực, tôi biết cô ta đang ở trong phòng tôi. Tôi muốn chạy đi, nhưng không biết tại sao khóa cửa phòng đã hỏng. Tôi mở thế nào cũng không ra, cho nên cuống cuồng. Anh cảm thấy... Tôi cảm thấy được một cảm giác rất mãnh liệt. Hòa Thượng Đàm gật đầu lia lịa. Nếu không khi nãy cô ta cũng không mặc tôi đập phá cửa rất lâu mà không ra ngoài, đã bóp chết tôi đâu. Các người biết tôi rồi đó, tôi không phải là kẻ nhát cấy. Chúng ta cũng đã từng trải qua những sự việc kinh hoàng, tôi không có hèn nhát như vậy. Nhưng cô ta lại khiến tôi sợ chết khiếp. Nếu như không phải liều mạng, tôi gần như sợ tới mức không nhúc nhích được. Cô ta lại? Xuân Thất Thiếu hỏi. Tôi không biết. Hòa Thượng Đàm buồn tịch. Chúng tôi cũng nghe thấy tiếng cười, dường như đâu đâu cũng có. Hàn Băng tiếp lời. Chưa chắc đã ở trong phòng anh, tôi cảm thấy là truyền tới từ dưới chân, cho nên nghe như vang khắp bốn phương tám hướng. Dưới chân? Hoa Thương Đàm rủ mắt xuống. Lẽ nào dưới nền khách sạn Hoàng Tuyền có chôn xác oan hồn? Không đúng, nơi này không thích hợp làm bãi tha ma. Tuy ở nơi núi âm u nhưng đủ dương khí, gió lớn, bởi vì tầm nhìn tốt, xung quanh không có che chắn, cũng không phải là nơi thích hợp cất giấu bí mật sau khi làm chuyện xấu. Có oan hồn hay không còn chưa biết, nói không chừng chỉ là ảo giác mà thôi. Không phải hai người chưa từng chứng kiến việc khách sạn này làm rối loạn năng lực tư duy của con người sao? Xuân Thất Thiếu điềm tĩnh nói. Cho dù có thứ hung ác gì, nếu không đuổi theo thì chắc tạm thời sẽ không sao đâu. Nếu như nó sắp đuổi đến rồi thì sao? Hoa Thượng Đàm vẫn còn sợ hãi. Nếu không trốn thoát, có gì tìm đến thì chúng ta cũng hết cách, chỉ bằng trước tiên tìm hiểu chân tướng trước đã. Xuân Thất Thiếu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa càng lúc càng lớn, dường như màn mưa dày đặc nặng nề phủ kín cả đất trời. Có lẽ trong mưa còn kèm theo hạt mưa đá nhỏ, lanh lảnh gõ lên cánh cửa, hòa với tiếng lòng người vang lên tiếng lợp bợp. Sau đó, Xuân Thức Thiếu ngoái đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Hòa Thượng Đàm. Khi ba người họ tập trung tại căn phòng 8B tầng 2 của Hàng Băng, quả thật cái loại âm khí quái lạ âm trầm đó đã biến mất, như bị ngăn cản ở bên ngoài thế giới nhỏ vậy. Hòa Thượng Đàm hơi chột dạ, né tránh rụt cổ lại. Tôi không phải cố ý, tôi phải làm như vậy, nhưng tôi không biết chuyện sẽ như thế. Chỉ một câu nói đã tiết lộ tất cả thông tin. Một là quả thực Hòa Thượng Đàm đã có liên quan đến việc bắt cóc Hàng Băng. Hai là cuối cùng sự việc không thể kiểm soát, anh ta cũng trở thành người trong bẫy. Ba là anh ta làm như vậy là do có lý do bí mật không thể cho ai biết. Đêm dài đằng đẵng, thao thức khó ngủ, nó không chừng còn có ma nữ vần quanh. Không bằng anh nên thẳng thắn đi. Xuân Thất Thiếu cười khẽ một tiếng, ý cảnh báo rõ ràng. Tôi khuyên anh đừng có che giấu bất kỳ chi tiết nào, nếu không ba người chúng ta rất khó sống sót ra ngoài. Tôi có cảm giác rất mãnh liệt rằng hành động của anh đã gây ra điều gì khác với kế hùng hiểm của Hàng Băng sắp đặt và ảo giác mạnh mẽ vô ý của chị Ngô. Lần này chúng ta là mục tiêu. Hòa Thượng Đàm cúi đầu không dám phản bác. Hàng Băng đột nhiên nhớ đến một vấn đề, kinh ngạc nói. Mới vừa rồi anh nói cúp điện mất mạng sao? Cúp điện thì chúng tôi biết, nhưng không phải lúc trước mạng vẫn không kết nối được sao? Chương 11: Bảo địa phong thủy. Điện thoại di động không có tín hiệu vì tôi động tay động chân. Hòa Thượng Đàm gượng gạo, nhích nhích sang bên, dường như sợ Xuân Thức Thiếu đánh anh ta. Thật ra vẫn có thể kết nối internet, nhưng hai người có suy nghĩ và ý thức. Hai lần trước lúc chúng ta đến khách sạn Hoàng Tuyền đều bị cô lập với thế giới bên ngoài, không có cách gì liên lạc. Cho nên tôi đoán trải qua kinh nghiệm hai lần trước, hai người sẽ không thử xem nữa. Kết quả hai người thật sự không thử. Nhưng bây giờ không phải thử nữa, bởi vì không có điện thì không có gì cả. Thật ra thì vẫn chưa tìm được nguyên nhân tại sao hai lần trước vào khách sạn Hoàng Tuyền hoàn toàn mất đi liên lạc với thế giới bên ngoài. Tôi thực sự muốn đánh tranh một trận. Xuân Thức Thiếu nổi cáo nói. Đừng đừng, đối mặt với kẻ địch mạnh như thế, chúng ta vẫn nên liên thủ mới đúng, có đúng không? Hòa Thượng Đàm cười lấy lòng. Tại sao lại gài bẫy Hàng Băng chứ? Xuân Thất Thiếu hỏi, ẩn chứa sự tức giận. Không phải là tôi muốn gài bẫy Hàng Băng, người tôi muốn gài bẫy chính là anh. Hòa Thượng Đàm biết lỗi, không khỏi co rúm lại. Nhưng muốn giở trò trước mặt anh rất khó. Tôi lại biết anh đã hết lòng hết dạ với Hàng Băng. Tôi cảm thấy nếu tôi bắt được cô ấy, chắc chắn anh sẽ mắc câu. Anh ta nói ấp a ấp úng. Tuy nhiên Hàng Băng và Xuân Thất Thiếu đều hiểu, nhanh chóng liếc nhìn nhau, không hề lên tiếng. Trong lòng của Hàng Băng đang sôi trào, cô không tin Xuân Thất Thiếu có tình cảm với cô, chỉ cho rằng anh ta là công tử lăng nhăng, vui đùa tùy thích mà thôi. Nhưng mà dường như Hòa Thượng Đàm lại tin chắc như vậy. Mà trên thực tế, sự mất tích của cô quả thật đã đưa Xuân Thất Thiếu đến. Lẽ nào cho đến nay đều là do cô hiểu lầm anh ta sao? Không, đây không phải là lúc suy nghĩ chuyện này. Hàng Băng lắc đầu, cố gắng bình tĩnh lại hỏi. Tại sao giở trò trước mặt tôi lại dễ hơn? Nói thật ra, nghe người ta nói như vậy, cô vẫn rất chạm tự ái. Bởi vì thể lực của cô kém, nhẹ cân, tiện cho tôi mang đi vài nghìn dặm. Cô ở một mình bên ngoài, dễ dàng tiếp cận tác động tâm lý, lại dễ dàng trúng thuốc mê. Anh đã bỏ thuốc mê tôi sao? Hàng Băng vừa nghe đã nổi nóng, trong nháy mắt cơn tức giận chiến thắng nỗi sợ hãi. Cô bật dậy, hai tay bóp cổ Hòa Thượng Đàm, ra sức lắc vài cái. Vậy mà tôi lại tốt với anh như vậy, còn mời anh đến nhà tôi ở.